cho nên ta cũng cần nắm chắc thời gian. Mắt Lâm Phong sáng lên, nhìn Đường U nói, giúp ta một lần, thế nào, giúp ngươi, Đường U sửng sốt nói nhỏ. Đúng, giúp ta, tuy rằng ta biết yêu cầu của ta có chút ích kỷ. Loại kỳ ngộ này ta không muốn bỏ qua, tất nhiên ngươi cũng không muốn bỏ qua. Nhưng, trong mảnh không gian trong suốt vô độ này, muốn săn bắt người khác vô hạn căn bản không thực tế. Người khác nhìn thấy thực lực ngươi mạnh sẽ trốn tránh ngươi. Cho nên nếu chúng ta đơn độc hành động, không nói đến khả năng gặp được người để săn bắt, chúng ta muốn lấy được nhiều hạt giống tu luyện cũng đã không thực tế rồi. Mà hợp tác có thể cho một trong hai chúng ta bắt được kỳ ngộ lần này. Lâm Phong ngừng mắt nhìn Đường U, cũng là bước vào đọa thiên ma vực này. Đều có được kỳ ngộ hiếm thấy. Hắn muốn có, khẳng định Đường U cũng muốn bắt lấy. Rất khó song toàn, nhưng Lâm Phong hắn khẩn cấp cần nâng cao thực lực. Bởi vậy lúc này đây, hắn không có khiêm nhường. Chủ động đề xuất để Đường U giúp hắn. Cách chương.